Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516 Trung Ly Tử Công Sừng Dê. Kia Chu Nho hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất là đắc ý, nhìn kia một bên người, cười nói, đó là tự nhiên, ta tuy rằng dáng người tiểu chút, chính là tốc độ lại là mau lẹ, nhưng thấy kia Chu Nho hơi hơi cười. Trong miệng nói, lại là không có một tia sinh khí. Hiển nhiên, tên kia gọi Trung Ly Chu Nho cùng người nọ quan hệ không tồi. Cũng chính bởi vì vậy, kia Trung Ly mới có thể không cùng người nọ khó xử. Ngược lại rất có nói giỡn ý tứ, Giang Nam Như Nguyên Anh ở một bên nhìn. Không nói gì, cũng không có động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt hai người. Nàng không biết đối phương vì sao sẽ tới này. Nhưng lại là biết đối diện hai người quan hệ cũng không giống nhau, Công Dương huynh. Nhưng hảo, kia Trung Ly hơi hơi mỉm cười. Nói, người cũng không nên đã quên. Chúng ta hôm nay lại là có chuyện. Không tồi, không tồi. Kia Công Dương cũng là cười. Nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ. Đồng thời lộ ra tươi cười, tuy không biết kia hai người vì sao mà đến. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là nhìn ra đối phương không có ác ý. Nhưng thấy kia Nguyên Anh thân hình chợt lóe, nhất thời liền về tới thân hình bên trong. Sau một lúc lâu, Giang Nam Như mới chậm rãi đứng thẳng lên. Nói, tiểu muội không biết nhị vị đạo hữu vì sao mà đến. Nhưng thật ra không có từ xa tiếp đón. Không dám không dám, kia Trung Ly lại là sửng sốt. Vội vàng đáp lễ nói, tiểu đệ Trung Ly tử, tiểu đệ Công Sừng Dê. Một bên Công Sừng Dê cũng là chậm rãi nói, Trung Ly tử. Công Sừng Dê, Giang Nam Như chưa bao giờ nghe qua hai người danh hào. Lúc này trong miệng nhẹ nhàng nói, lại là không biết hai người vì sao mà đến. Tuy nói như thế, nhưng Giang Nam Như lại là cảm giác được hai người thực lực cũng không kém. Ít nhất cùng chính mình không kém bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ này hai người cũng là hóa hư kỳ tu sĩ không thành? Nếu hai người thực lực cùng Giang Nam Như chính mình không sai biệt lắm, Giang Nam Như tự nhiên không dám dùng linh lực đối này tiến hành tra xét. Hảo thuyết hảo thuyết. Kia Công Sừng Dê cùng Trung Ly tử đột nhiên nói. Nói xong liền nghe Công Sừng Dê hỏi, xin hỏi đạo hữu tiên hương nơi nào? Ta, Giang Nam Như sửng sốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương như thế. Nói, tại hạ Thanh Mộc, các bằng hữu đều xưng hô ta vì Thanh Mộc tiên tử. Tiên tử hai chữ trăm triệu không dám đảm đương. Lại là có chút xấu hổ sát người. Kia Giang Nam Như nói tự nhiên là lời nói dối. Không có nói ra chính mình lai lịch. Thậm chí còn cho chính mình nổi lên một cái biệt xưng. Kia Công Sừng Dê cùng Trung Ly tử lẫn nhau. Nhìn thoáng qua. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bọn họ tự nhiên không có nghe nói qua cái gì Thanh Mộc tiên tử. Tự nhiên, này cái gọi là tiên tử bất quá là đối phương lấy tới qua loa lấy lệ bọn họ. Kia Trung Ly tử nhìn. Nhìn Thanh Mộc trên đảo thiết bị, nhưng thật ra có chút hâm mộ. Nói, không dối gạt đạo hữu, ta hai người chính là này gần nhất một khối khu vực chư hầu. Kia Trung Ly nói xong, Giang Nam Như mới hiểu được lại đây. Hiển nhiên, tại đây cấn quẻ khu, cũng liền như phía trước ly quẻ khu giống nhau, đều là từ một ít lớn lớn bé bé chư hầu tạo thành. Hiển nhiên, này Trung Ly tử cùng Công Sừng Dê bất quá là dựa vào gần Thanh Mộc đảo gần nhất chư hầu, nguyên lai. Nhị vị vẫn là hầu gia, nhưng thật ra thất kính thất kính. Giang Nam Như sau khi nghe xong, không khỏi nói, hảo thuyết hảo thuyết. Nhưng thấy kia Trung Ly tử cùng Công Sừng Dê lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thân hình vừa động, liền tới rồi kia Thanh Mộc đảo phía trên, Giang Nam Như xem rành mạch. Nhưng thấy kia Trung Ly tử cùng Công Sừng Dê hai người thân hình cực kỳ phiêu giật. Dường như không phải thân thể giống nhau, tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong ánh mắt kinh ngạc chi. Xác, kia Công Sừng Dê không khỏi cười. Nói, xem ra. Đạo hữu là vừa rồi hóa hư không lâu. Nói xong, kia Công Sừng Dê liền nhìn Giang Nam Như, mặt mang mỉm cười, lại không nhiều lắm ngôn. Hết chương.